Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ chủ động hiến hôn làm cảnh Tuyên Đế tâm tình rất tốt, hắn gắt gao ôm Mộc Vũ bất kham nắm chặt vòng eo, làm nàng càng thêm gần sát chính mình thân mình. Cảnh Tuyên Đế hôn cực kỳ thâm nhập, Mộc Vũ cũng dốc hết sức lực phối hợp hắn, thực mau nàng cũng đã không được dãy dụa trực tiếp đẩy ra Cảnh Tuyên Đế, dựa vào hắn trên người thẳng thở dốc mụ mụ nha, lúc này mới mấy ngày a, hoàng thượng đại nhân đây là hóa thân thành sói a, không ngừng thân nàng, còn muốn cắn nàng, là thuộc cầu sao? Đây là đến có bao nhiêu hận nàng a, không phải là tưởng đem nàng lừa hồi cung lúc sau liền tra tấn nàng đi. Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ cái này vô dụng bộ dáng liền muốn cười, trong lòng vừa lòng đủ lúc sau, hắn ánh mắt một không cẩn thận liền liếc tới rồi này một bàn đồ ăn, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Mộc Vũ cái miệng nhỏ hồng diễm diễm nga, ánh mắt vẫn là thập phần mê mang, Cảnh Tuyên Đế kéo ra một chút chính mình cùng nàng khoảng cách, ánh mắt tỏa định Mộc Vũ. Vừa rồi kia hai người là chuyện như thế nào? Các ngươi là cái gì quan hệ? Cái kia nam chính là ai? Chấm xem hắn xem người ánh mắt không đơn giản a. Mộc Vũ quả thực là tưởng đem ha hả này hai chữ ném tới Cảnh Tuyên Đế trên mặt, đậu má, xem hắn ánh mắt đối ta không đơn giản. Ngài đại gia thật là trợn tròn mắt nói dối a, từ vừa mới đến bây giờ, ngài ánh mắt căn bản là không có rời đi quá nàng hảo sao? Căn bản là không có đem dư thừa ánh mắt phân cho người khác, ngươi là thấy thế nào ra người khác đối ánh mắt của nàng không đơn giản nột. Tìm phiền toái đâu ở chỗ này? Mộc Vũ hờn dỗi chừng mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế liếc mắt một cái, nàng thủ sẵn Cảnh Tuyên Đế quần áo. Bọn họ hai là ta ân nhân cứu mạng a, lại nói tiếp nếu không phải bọn họ nói phu quân cũng không thấy được ta. Chấm, ân nhân cứu mạng, Cảnh Tuyên Đế biểu tình lập tức liền khẩn trương đi lên, hắn làm Mộc Vũ đứng lên khẩn trương đánh giá nàng. Đây là có chuyện gì? Mộc Vũ nỗ nộ cái mũi, nàng đối với Cảnh Tuyên Đế kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói. Cái này nhất thời nói không rõ đâu, về sau thần thiếp lại chậm rãi cùng hoàng thượng nói. Cảnh Tuyên Đế căn bản đợi không được, về sau ân nhân cứu mạng. Này liền thuyết minh Vũ Nhi ra tới lúc sau gặp rất có khả năng sẽ ném mệnh sự tình, cho nên Cảnh Tuyên Đế lại sao có thể chịu đựng đâu. Không được, chấm hiện tại liền phải ngươi nói. Mộc Vũ mí mắt rực rực, hiện tại liền phải nàng nói a, như vậy nàng chuyện xưa khả năng liền không nhất định trở nên đến như vậy hảo nga. Quảng cáo, thần thiếp ra cung lúc sau vẫn luôn đều tinh thần hoảng hốt, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì ở kinh đô thời điểm thiếu chút nữa ném tới đám người chen chúc trên đường phố. Mộc Vũ nuốt nuốt nước miếng, ân, nàng không có tinh thần hoảng hốt, nàng chỉ là có điểm đầy miệng lời nói dối mà thôi. Hơn nữa hôm nay lại thiếu chút nữa ném tới trong sông, thần thiếp cùng bọn họ hai huynh muội rất có duyên, mỗi lần đều là các nàng ở nguy cấp thời khắc cứu thần thiếp, hoàng thượng nhất định phải thế thần thiếp hào hào cảm ơn bọn họ. Mộc Vũ nói xong lúc sau Cảnh Tuyên Đế lại lâm vào lâu dài trầm mặc giữa, hắn ánh mắt làm Mộc Vũ xem không hiểu lắm, bên trong giống như có chút sợ hãi. Cảnh Tuyên Đế hắn ở sợ hãi cái gì? Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ chớp chớp mắt vươn một bàn tay chỉ chọc chọc Cảnh Tuyên Đế mặt, tò mò đến không được. Cảnh Tuyên Đế một phen liền bắt được Mộc Vũ tay, nghiêm túc nhìn nàng. Vũ Nhi, không bao giờ phải rời khỏi ta. Chấm, ân, chỉ cần về sau hoàng thượng trong lòng chỉ yêu ta một cái, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hoàng thượng. Mộc Vũ hồng con mắt gật gật đầu. Nhưng là hoàng thượng, nếu về sau hoàng thượng yêu người khác, chúng ta đây không cần cho nhau tra tấn, chúng ta đi đến nơi đó thì tốt rồi. Cảnh Tuyên Đế cười hôn Mộc Vũ đôi mắt, đối với Mộc Vũ làm ra hứa hẹn. Sẽ không, chấm chỉ ái ngươi, chấm cũng chỉ muốn ngươi. Cách chương.